Chương 83, đây là bực nào siêu phàm thoát tục trí tuệ. Ký ức đổi ký ức. Nên tính là cố gắng công bình. Cho nên, Diệp Cả Ấu Ngộ trương khai bàn tay, trên bàn tay tạo ra hai khỏa ký ức quang cầu. Trong đó một viên ký ức quang cầu, bên trong ghi lại có quan hệ xa xa quả thực mở rộng, tam sắc bá khí tu luyện cùng vận dụng, cùng với thể thuật đao thuật tri thức. Mà đổi thành một viên ký ức quang cầu, bên trong ghi lại thì là một ít thế giới này không có tri thức, một ít có thể mang tri thức chuyển hóa thành lực lượng đặc thù tri thức. Người trước không có chuyện gì để nói. Còn như người sau. Kỳ thực coi như là một loại trả cờ giả tinh chế thuật thay đổi bản cũng là dịp cả ổ ngộ đối với thế giới này có một hệ thống sức mạnh phân tích một loại thu hoạch. Trả cờ giả là do thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng dung hợp mà thành một loại năng lượng đặc thù. Bật sổ sổ củ hạ kỷ chính là thân thể năng lượng biến chủng, 407 mà kẻ bùn sổ củ hạ kỷ cũng là tinh thần năng lượng biến chủng. Như vậy, lấy kẻ bùn sổ củ hạ kỷ cùng bật sổ sổ củ hạ kỷ làm căn cơ, dung hợp mà thành đặc thù ba khí. Tự nhiên không chỉ là vốn có kẻ bùn sổ củ hạ kỷ, cùng với bật sổ sổ củ hạ kỷ, cũng vốn có trả cờ dạ đại bộ phận tính chất. Như vậy, đối với cái này chủng đặc thù ba khí, Diệp Cả Ấu Ngộ đem mệnh danh là trả cờ dạ sắc bá khí mà vô luận là trả cờ dạ tính chất, vẫn là bá khí tính chất. Diệp Cả Ấu Ngộ nghiên cứu cũng đã là phi thường thấu triệt. Cho nên loại này từ Diệp Cả Ấu Ngộ sáng tạo ra trả cờ dạ sắc bá khí, tự nhiên cũng có thể phóng xuất ra nhẫn thuật, nhưng lại vốn có rất nhiều ưu điểm. Dùng trả cờ dạ sắc bá khí phóng thích nhẫn thuật, không chỉ có không cần kết ấn. Hơn nữa bên ngoài nhận thuật uy lực còn muốn so với phổ thông trả cờ dạ phóng thích trả cờ dạ thả ra nhận thuật, còn muốn càng cường đại hơn. Đương nhiên, trọng yếu cũng là những thứ này, mà là trả cờ dạ bá khí phóng thích nhận thuật nguyên lý. Liên như cùng dùng trả cờ dạ phóng thích nhận thuật giống nhau. Có thể mang bộ phận vật lý cùng hóa học tri thức, tiến hành cụ hiện biến hóa, do đó lợi dụng tính chất hóa trả cờ dạ tiến hành công kích. Mà cũng chính là hay là đem bộ phận tri thức chuyển hóa thành lực lượng tri thức. Cho nên viên này ký ức quang cầu bên trong ẩn chứa tri thức. Cũng có thể được xưng là trả cờ dạ bá khí để luyện thuật nhìn Diệp Cả Ấu Ngộ động tác. Cắt dầu cổ lại cùng nhỉ cổ Robin đều là không khỏi sửng sốt. Đây là vật gì? Bọn họ sinh lòng nghi hoặc. Bất quá trong mắt cũng không có ý sợ gì. Bởi vì bọn họ biết. Nếu như Diệp Cả Ấu Ngộ muốn thương tổn bọn họ. Bọn họ cũng không có lực lượng phản kháng. Đồng thời Diệp Cả Ấu Ngộ phía trước thoại ngữ. Bọn hắn cũng đều nghe rõ. Diệp Cả Ấu Ngộ. Chọn đọc trí nhớ của bọn họ. Cũng chính bởi vì vậy. Diệp Cả Ấu Ngộ. Tựa hồ là muốn ban tặng bọn họ một ít chỗ tốt, cho rằng là thù lao. Hay hoặc giả là giao dịch lợi thế. Tuy là lần giao dịch này nhìn qua giống như là ép mua bộ bán. Nhưng bọn họ không dám cái gì nói. Coi như Diệp Cả Ấu Ngộ chọn đọc trí nhớ của bọn họ, để bọn họ cực kỳ chú ý, bọn họ có thể làm được gì nếu không thể thế nào, tự nhiên cũng có thể quay quay nhận mệnh. Tuy là bọn họ không biết Diệp Cả Ấu Ngộ đây là muốn ban tặng bọn họ cái gì. Coi như bọn họ không muốn cái này hai khỏa quan cầu. Nhưng bọn họ có sức mạnh cự tuyệt đâu nếu không có. Vậy cho ta ngoan ngoãn tiếp lấy. Những thứ này đều là Diệp Cả Ấu Ngộ phải làm. Trên thế giới này. Diệp Cả Ấu Ngộ phải làm. Liên nhất định có thể đủ làm thành không có người có thể ngăn cản như vậy. Cũng liền ở chỉ một lúc. Cái này hai khỏa quang cầu. Chính là trực tiếp xẹt qua hư vô. Ở cắt dầu cô đại, cùng với nỉ cổ dô bin âm tình bất định thần sắc dưới, tại bọn họ không cách nào phản kháng tình huống bên dưới, trực tiếp không có vào đến rồi mi tâm của bọn họ chỗ. Sau đó, những kiến thức này, liên tại bọn họ trong đầu nổ tung. Cho dù đối với Diệp Cả Ấu Ngộ mà nói, những cái này có quan hệ xa xa quả thực mở rộng, có quan hệ tam sắc bá khí tu luyện cùng vận dụng, có quan hệ thể thuật cùng đao thuật tri thức, vô cùng rẻ mạt lại không đăng giá. Nhưng đối với cắt dầu cổ đại mà nói, nhưng là vô cùng chân quý. Có thể trở thành thất hải võ, cắt dầu cổ đại làm sao có thể không có kiến thức, làm sao có thể chưa từng thấy qua sóng to gió lớn. Phải biết rằng, cắt dầu cô đại nhưng là bởi vì thua ở dâu trắng trong tay, mới rớt xuống không, mà bại ở dâu trắng trong tay. Cũng không phải chuyện may mắn gì. Như vậy, lấy cắt dầu cổ đại nhãn giới, tự nhiên có thể nhìn ra những kiến thức này chân quý. Đây là viễn siêu thế giới này trí tuệ sinh mệnh tưởng tượng tri thức. Đây là viễn siêu thế giới này trí tuệ sinh mệnh tưởng tượng trí tuệ kết tinh. Từ những kiến thức này bên trong, Cắt Dầu Cổ Đài đã thấy dịp cả ổ ngộ trí khôn một góc ịp cả cụ. Dù cho vẹn vẹn chỉ là cái này một góc ịp cả cụ, cũng để cho Cắt Dầu Cổ Đài không khỏi sinh lòng chấn động, thật lâu khó có thể bình phục. Phải biết rằng, Cắt Dầu Cổ Đài ký ức, bên ngoài giá trị kém xa nỉ cổ Robin ký ức. Mà dịp cả ổ ngộ ban tặng nỉ cổ Robin ký ức quang cầu bên trong tri thức, bên ngoài giá trị cũng cao hơn nhiều ban tặng Cắt Dầu Cổ Đài ký ức quang cầu bên trong tri thức. Đồng thời, nỉ cổ Robin kiến thức, còn có tri thức dự trữ, đối với kiến thức hiểu rõ cùng lý giải, cũng là cao hơn nhiều Cắt Dầu Cổ Đài. Như vậy, nhìn trong đầu có quan hệ trả cờ giả sắc bá khí tất cả tri thức, tinh luyện, tính chất, vận dụng, nhận thuật nhìn đây hết thể nỉ cổ Robin. Trong lòng nào chỉ là chấn động những kiến thức này. Đơn giản là lật đổ nỉ cổ Robin thế giới quan. Thì ra, thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng vẫn có thể như vậy vận dụng. Năm 1, thì ra, bật sổ sổ củ hạ kỷ cùng kẽ bùn sổ củ hạ kỷ vẫn có thể dung hợp thành trạ cờ dạ sắc bá khí. Thì ra, loại này trạ cờ dạ sắc bá khí cư nhiên thần kỳ như vậy, cư nhiên có như thế thần dị cường đại tính chất. Lại có thể đem tri thức chuyển hóa thành lực lượng, do đó phóng xuất ra các loại các dạng nhẫn thuật. Đây quả thực là thần linh quyền bính. Hơn nữa cái này tuyệt đối không phải cái thế giới này kết quả. Người nam nhân kia, nhất định là đến từ thế giới ở ngoài. Có thế giới kia tri thức, cùng với lực lượng. Mà trả cờ dạ sắc ba khí. Chính là hắn dung hợp hai thế giới tri thức, do đó sáng tạo ra đặc thù lực lượng. Đây là bực nào siêu phàm thoát tục trí tuệ A.